Chương 240, mở ra phương thức không đúng sao? Là nghe được giới chỉ quản gia không đích câu nói kia phía sau, Mị Sô Tịt tò mò nói ra, cái này nói như thế nào cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng, đây hoàn toàn phải dựa vào chính ngươi đi hiểu ý giới chỉ quản gia Linh ở Mị Sô Tịt trước mặt dạo qua một vòng, sau đó đối với Mị Sô Tịt nói rằng, quả nhiên vẫn là câu nói kia, trí năng đều không nhờ và được quên đi, coi như hỏi cũng là hỏi không. Vẫn là dựa vào chính mình đi lĩnh hội. A Mị Sổ Tịt nhìn thoáng qua cây đoạn đao kia, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói rằng. Ở nhìn mấy lần cây đoạn đao kia sau đó, Mị Sổ Tịt hay dùng tay đem cây đoạn đao kia cầm ở trong tay, sau đó lại nhìn kỹ thêm vài lần. Bây giờ nhìn phát hiện ngươi cũng không phải như vậy bình thường nha, từ nay về sau chúng ta chính là chiến đấu đồng bạn. Xin chỉ giáo nhiều hơn. A Mị Sổ Tịt xem trong tay cây đoạn đao kia, vừa cười vừa nói. Như vậy kế tiếp để ta thử xem ngươi uy lực, ai nhìn ngươi đến cùng có cỡ nào uy lực. Mị Sổ Tịt nắm chặt cây đoạn đao kia, khe khe nói rằng. Nói xong Mị Sổ Tịt liền nắm cây đoạn đao kia đi tới mấy cây đại thụ phía trước, lấy tay sờ sờ cái kia mấy cây đại thụ, nhỏ giọng nói ra, xin lỗi, đại thụ chỉ có thể ủy khuất các ngươi một chút. Rất rõ ràng, Mị Sổ Tịt muốn cầm mấy cây đại thụ này coi như bia ngắm của chính mình, tới thử một chút thanh đoạn đao này uy lực. Nói xong Mị Sổ Tịt liền lui về phía sau một bước, sau đó đem đoạn đao rút ra, ở lưỡi dao rút ra cái kia phút chốc, ánh mặt trời chiếu ở trên mặt đao phản bắn ra một cái thiểm quang, chiếu xạ ở Mị Sổ Tịt trong mắt. Ta Mị Sổ Tịt bị tia sáng chiếu xạ đến con mắt sau đó, trong nháy mắt nhắm lại con mắt, đem đầu ngoặt về phía một cái bên, sau đó hắn xoay đầu lại mở mắt ra xem lấy đoạn đao trong tay cười nói ra, mặt đao nhi quả nhiên rất đẹp. Cái này mặt trên còn có rất nhiều hoa văn, quả nhiên cùng bình thường đến khi không cùng mở dạng. Hơn nữa cái này sáng bóng thực sự có thể nói tuyệt phẩm hoàn toàn chính xác. Cây đoạn đao kia trên mặt đao có thật nhiều dễ nhìn vô cùng hoa văn, đầu tiên mắt nhìn qua giống. Như thông thường cũng không giống nhau. Hy vọng ngươi không phải là một thanh trông khá được mà không dùng được đao á, thực sự phi thường chờ mong thực lực của ngươi đâu. Nói xong Mị Sổ Tịt mà bắt đầu hướng đoạn đao bên trong rót vào một phần nhỏ chạ cơ dạ. Ở Mị Sổ Tịt đem một phần nhỏ chạ cờ dạ hoàn toàn rót vào can đảm lộ trình, cây đoạn đao kia sinh ra cộng minh, đoạn đao trên mặt đao những cái này hoa văn loẹ loẹ phát sáng, thật giống như chạ cờ dạ ở những cái này hoa văn bên trong giống nhau. Rót vào chạ cờ dạ sau đó có vẻ xinh đẹp hơn đâu. Mị Sổ Tịt khi nhìn đến những cái này chiếu lấp lánh hoa văn, vừa cười vừa nói. 2-3 giây qua đi, rót vào đoạn đao bên trong chạ cờ dạ, từ hoa văn hướng ra phía ngoài khuyết tán. Trực tiếp khuyết trương lên tới sống dao cùng lưỡi dao bên ngoài 5 ly địa phương ngừng lại. Những cái này chạ cờ dạ ở trên lưới đao trực tiếp biến thành sắc bén chạ cờ dạ cuộn sóng, kể từ bây giờ bề ngoài đến xem, cũng cảm giác cây đao này uy lực không thể coi thường. Quả nhiên, chạ cờ dạ đã rót vào đoạn đao bên trong, liền sẽ phát sinh một xuyên di biến hóa, kế tiếp liền thử một chút ngươi uy lực. A Mị Sổ Tịt dùng hai tay nắm ở chôi đao, sau đó dụng lực hướng về phía trước đại thụ bổ tới. Lưỡi dao tiếp xúc được đại thụ sau đó, cũng không có bị nửa điểm trở lực, trực tiếp từ đại thụ cắt ngang tới, chỉ là để Mị Sổ Tịt không có nghĩ tới là, đại thụ mặt ngoài hoàn toàn không có bị cắt qua vết tích. Cái gì kết quả này là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là phương pháp của ta sử dụng không đúng sao, hay là ta mở ra phương thức không đúng? Mị Sổ Tịt lại nhìn một chút cây mặt ngoài, phát hiện cũng không có vết đao sau đó, kỳ quái nói rằng, Mị Sổ Tịt không dám tin tưởng bả đao để xuống. Sau đó hướng trước đại thụ mặt đi tới, lại đi đến trước đại thụ mặt thời điểm, ở tỉ mỉ quan sát một cái đại thụ mặt ngoài. Á đủ, thật sự chính là một điểm vết cắt cũng không có, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nha? Mị Sổ Tịt xác nhận đại thụ mặt ngoài không có bất kỳ vết cắt sau đó, kỳ quái nói rằng.